Hoàng Ngân đột nhiên bị anh ôm chặt, ngây người ra, lúc tỉnh táo lại, cũng không dãy ra mà để mặc anh ôm lấy. Đêm nay, đã buông thả rồi, cho nên cũng chẳng để ý chuyện nhỏ nhặt này. Cả đêm nay cứ buông thả như vậy đi. Cô, đến cùng vẫn còn tham lam nhiệt độ, hương vị của anh, cô cảm thấy rồi sẽ xé bao nhiêu chiếc quần lót của phụ nữ rồi. Bỗng nhiên anh hỏi, giọng nói khàn khàn êm tai. Hoàng Ngân vểnh miệng hơi ghen tuông, tôi không thèm đoán việc nhàm chán như thế đâu. Nhân tiện hỏi anh thôi, anh không cần để bụng đếm số đâu. Cao Dương Thành bóp nhẹ cái cằm nhỏ của cô, nhíu mày, cô cứ như vậy chắc chắn tôi có để bụng đếm số lần sao? Tổng Giám Đốc Cao à, khi tôi còn chưa đến công ty anh hợp tác thì cái tên sát gái của ngài đã lan đến nước Pháp xa xôi rồi. Ngài nói ngài không để bụng việc này. Cũng đúng ha, có đếm cũng vô dụng, cũng nhớ không hết đâu. Đừng hao tâm tổn trí đếm làm gì, tôi không hỏi nữa đâu. Còn nói không ghen, mùi giấm chua ghen tuông, thật quá nồng. Cao Dương Thành nhéo nhéo cái cằm của cô như trừng phạt. Cái miệng nhỏ của cô có lúc thật khiến người ta chán ghét. Anh vừa nói, vừa cúi đầu cắn một cái cánh môi của Hoàng Ngân. Sức lực không lớn, không khiến Hoàng Ngân bị cắn đau. Một người, cô tin không? Tôi không tin. Hoàng Ngân hét hết cái mũi. Có điên mới là một người. Bụng khuất Mỹ Hoa đều to rồi. Cô ta không nói láo. Cái bụng dù chưa hiện rõ, nhưng đúng là đã hơi lồi ra. Không thể nào là dối trá được. Tôi đi ngủ. Hoàng Ngân phất tay, ngủ ngon. Cô xoay người đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Cao Dương Thành nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Anh bật cười, anh không vội vàng đi ngủ, hiếm khi mùi vị của cô còn thoang thoảng trong gió, anh thích cái mùi vị tươi mát này nên muốn cảm nhận thêm chút nữa. Một người, uống rượu, lại không thấy cô đơn, cảm giác này, rất tuyệt. 10 phút sau, cửa ban công được một bàn tay nhỏ nhắn kéo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngân lại lần nữa hiện ra trước mắt anh. Mái tóc dài xóa tung trên vai cô. Cô đi về phía anh, miệng thì chu lên, dường như chịu đầy oan ức nhưng không chỗ để chút ra. Anh vội ôm lấy cô, kéo vào lòng mình, thay cô vén sợi tóc trên trán. Anh nhướng mày hỏi, sao còn chưa đi ngủ? Không ngủ được, giọng Hoàng Ngân mềm dịu truyền vào tai Cao Dương Thành, giống như bao quanh lấy tim anh, khiến anh hơi tê dại. Anh hiểu rõ, thuốc trong cơ thể cô còn chưa tan hết. Vừa nãy cô cãi nhau với anh, không còn tâm tư nghĩ đến, nhưng vừa an tĩnh ngủ trên giường thì lại chịu không nổi. Cơ thể lại có phản ứng, Cao Dương Thành khóa cô lại giữa ban công và anh thấp giọng hỏi, thuốc còn chưa hết tác dụng. Hoàng Ngân đỏ mặt rủ mắt, hơi xấu hổ, cách trương,